Mẹ, đừng đùa với lửa. Chương 22, chiến đội cực mạnh thượng. Góc truyện audio.com. Mới vừa rồi vài chục khẩu súng chĩa về phía đầu cô. Hình ảnh giật gân đó vẫn còn ở trong đầu. Hình như vẫn tồn tại kinh sợ. Cô thở dài một cái. Nguy hiểm thật, Tần Tử Duệ nhanh chóng mang theo cô trở lại trong phòng. Không nói hai lời liền đẩy cô lên trên giường. Sắc mặt Trình Du Nhiên trầm xuống. Vừa muốn mở miệng, anh, liền bị tay anh ta bụng chặt miệng. Hai người cùng nhau ngã lên giường. Khiến cho Trình Du Nhiên không thể nào động đậy được. Chỉ nghe âm thanh trầm thấp vang lên ở bên tai. Muốn giữ được mạng của em thì đừng động. Âm thanh của anh ta rất nhỏ. Cô lại nghe rất rõ ràng. Trình Du Nhiên quả nhiên bất động. Bởi vì, cô rất rõ ràng tình huống bây giờ. Tần Tử Duệ là cây cỏ cứu mạng cô. Cũng là người cô phải cẩn thận. Vì vậy, cả thân thể cô cứng ngắc. Chung quanh đen lại, bên tai truyền tới tiếng cười khẽ của anh ta. Sau đó nói, tôi sẽ không đụng em. Cho nên, em an tâm ngủ cho tôi. Ngày mai tỉnh ngủ, liền dẫn em rời khỏi nơi này. Đưa em trở về, muốn cô an tâm ngủ cũng cần cho cô một hoàn cảnh tốt mới phải. Trong tình huống hiện tại mà cô có thể nằm được thì đó mới là kỳ tích. Nhưng lúc nghe được đối phương bảo ngày mai sẽ đưa cô trở về. Cô ngược lại thở ra một hơi. Được rồi, bất cứ giá nào, tự nói với mình, chỉ cần qua tối nay là tốt rồi. Vậy mà ở ban đêm khắp trời đầy sao này, trên biển rộng mênh mông bát ngát. Một chiếc tàu thủy khổng lồ ngược gió mà đến, người nhìn vào, giống như một chiếc thương thuyền, nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện phía trên canh phòng nghiêm ngặt, mang theo một luồng sát khí, giống như cá mập khổng lồ, đánh vỡ mặt biển yên ả, dâng lên tầng tầng bọt sóng. Không lâu, ngừng lại, an tĩnh trôi lơ lửng ở mặt biển đen nhánh. Lúc này, sao lốm đốm đầy trời đêm chợt truyền đến tiếng cánh quạt xoay tròn. Âm thanh phá vỡ tầng mây, cuốn lên một hồi gió nhẹ, càng ngày càng lẫn vào mùi biển, cho đến ở gần phía trên tàu thủy thì dừng lại, máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, dừng ở trên boong thuyền, khi cánh quạt dần dần ngừng chuyển động, cửa máy bay mở ra, Viêm Dạ Tước đi xuống từ trong cửa, sau lưng có hai người đàn ông cao lớn mặc trang phục dã chiến đi theo. Bọn họ theo thứ tự là Phi Ưng cùng Bôn Lang. Viêm Dạ Tước đi ở phía trước, anh Tuấn Khôi Ngô, khí phía trước, anh Tuấn Khôi Ngô, khí, cách trương,